Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 622. Waylon phóng viên sẽ lão luyện người chủ trì đem Bella khen tặng hai câu. Lúc sau liền tiến vào hôm nay chính đề. Về lần này bị quân đội mệnh danh là người khổng lồ xanh ra hòa. Xoan tiểu thư là thấy thế nào đâu? Màn ảnh chung xuất hiện một cái rất là mơ hồ màu xanh lục thân ảnh. Đúng là người khổng lồ xanh ăn mì sợi hình ảnh. Không biết là ai dùng di động quay chụp xuống dưới, Bella nhìn màn ảnh. Tựa hồ ở châm trước lời nói. Một lát sau mới nói. Đầu tiên, chúng ta hẳn là nghiêm khắc khiển trách loại này hành vi. Đây là một loại dựa vào chính mình vũ lực mà thực hành bá quyền chủ nghĩa hành vi. Tiếp theo, tại đây sự kiện chung, chúng ta cảnh sát cùng chính phủ phản ứng tốc độ quá chậm. New York thị bị phá hư thời điểm, bọn họ ở đâu? Chúng ta cảnh sát đội ngũ cũng muốn thiết thực phó khởi trách nhiệm tới. Thời khắc mấu chốt đỉnh được với đi, giúp được với vội, quản được thượng dùng. Chúng ta chính phủ cũng nên công khai làm việc chế độ. Đơn giản hóa làm việc lưu trình, ưu hóa làm việc trình tự, đề cao làm việc hiệu suất, nàng bla bla nói 5 phút. Trung tâm ý tứ liền một cái, này giới chính phủ không được. Bất quá nàng cũng chưa nói lời nói dối. Nếu hiện tại trên đài người là Charlie, liền sẽ không phát sinh loại này gần như đem Manhattan đánh thành đất trống cảnh tượng. Cho dù có người khổng lồ xanh cùng căm ghét nháo sự. Nàng tiến lên một cái truyền tống thuật đem hai người ném tới Saturn V cũng không phải việc khó. Cho nên nói 1000 đến 1000, chính là này giới chính phủ không được. Không cần rảo biện, người chủ trì cũng là đảng dân chủ bên này quan hệ. Lập tức đối nàng lời nói tỏ vẻ tán đồng. Hai bên liền thành lập hoàn toàn mới cảnh sát đội ngũ. Đề cao chính phủ hiệu suất loại này lời lẽ tầm thường đề tài lại tiến hành rồi một phen thảo luận. Đây đều là giàu cao vạn kim thức đề tài. Nói như thế nào cũng chưa quan hệ, lúc sau các nàng lại nói đến Wall Street đề tài. Wall Street lão thảm, trên màn hình xuất hiện một chương đại ảnh chụp. Nữ giao sở mặt bên bị địa ngục xe ném đá tạp ra hai cái đại động. Chính diện bởi vì tao ngộ Bruticus gỡ mìn oanh kích, cũng sụp 2/3. Hiện tại nữ giao sở liền cùng bị oanh tạc quá Iraq cổ thành di chỉ giống nhau. Ba mặt tường liền dư lại nhất mặt bắc hơn phân nửa biên tường. Sau đó còn có mấy cây lẻ loi lập trụ, người chủ trì chỉ vào trong đó một cái hình cung chỗ hồng. Mặt trên còn có bị bỏng dấu vết. Ngữ khí rất là tò mò hỏi. Xoan tiểu thư là nổi danh lịch sử học giả. Ngày hôm qua có vài vị chuyên gia nói đây là máy bắn đá tạp ra tới. Ngài cái nhìn đâu? Không sai à. Đó chính là địa ngục máy bắn đá tạp ra tới. Bella đương nhiên không thể nói thật. Nàng gật gật đầu. Làm ta đoán xem. Là York giáo thụ cái nhìn đi. Ta không đồng ý loại này cái nhìn. Máy bắn đá. Ha ha. Cái này có điểm làm người khó có thể tưởng tượng. York giáo thụ khẳng định là lại uống nhiều quá. Bắt đầu nói mê sảng. Máy bắn đá là thời đại nào đồ vật? Hiện đại người ai dùng kia đồ vật? Nàng lộ ra một cái có chút trào phúng tươi cười. Đem một cái có tài, có mạo, có tiền, hơn nữa giàu có công kích tính cá nhân hình tượng triển lộ ra tới. Nước Mỹ tuổi trẻ một thế hệ liền thích cái này hình ti ư ơ nặng ng.tv thăm hỏi chỉ do nhàn xả đạm. Ngoại giới quan điểm liền cho rằng nàng ở mượn cơ hội cọ nhiệt độ. Cấp thân cha tạo thế, bọn họ hoàn toàn không biết. Vị này khách quý chính là đầu sỏ gây tội, xe ném đá a. Cổ đại Indian người xâm lấn a, dân chúng lực chú ý thực mau đã bị rời đi. Đến nỗi Wall Street gặp nạn giả. Chiến đấu sắp thật thảm thiết, nhưng thật không chết mấy cái người thường. Ai hơn phân nửa đêm không ngủ được đi Wall Street a. Các châu dân chúng cơ bản liền thuộc về ăn dưa quần chúng. New York thảm không thảm cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương cái việc vui nhìn xem liền xong việc, bất quá cũng có người thiệt tình để ý, New York cục cảnh. Sát bên kia liền phi thường hoang mang. Từ các phương diện thượng xem, một đêm kia chiến đấu đều đã chết không ít người. Nhưng chân chính đi điều tra thân phận thời điểm, lại phát hiện một đống lớn, không tìm được người này. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng có vô số kẻ phá phách cướp bóc dấu vết. Hiện trường di lưu vỏ đạn chồng chất như núi. Xem chiến đấu độ chấn động. Người chết khẳng định là hàng ngàn hàng vạn. Nhưng kết quả đâu? New York cục cảnh sát căn bản là tìm không thấy khổ chủ. New York cục cảnh sát bên này đi liên hệ hắc bang tuyến nhân. Nhưng không có bất luận cái gì tuyến nhân dám lộ ra trong đó tình báo. Nói được nhiều nhất, cũng chính là khuyên nhủ bọn họ không cần lại tra. Tịnh chỉ ra nơi này thủy rất sâu, mấy cái cảnh thăm đều cảm thấy án tử có phi thường đại điểm đáng ngờ. Tưởng tiếp tục thâm nhập điều tra. Nhưng cục cảnh sát cao tầng thu được dân chủ cùng Cộng hòa hai đảng liên hợp tạo áp lực. Thương giới cùng quân đội cũng không hy vọng bọn họ tiếp tục điều tra. Này áp lực đã có thể quá lớn. Cho dù cục cảnh sát không về bọn họ quản, nhưng cũng không có cường định. Cuối cùng sự kiện liền như vậy không giải quyết được gì, huyết tinh vô cùng tháng 3 hoàn toàn qua đi, Wayland đạt được quỷ hút máu đại lượng tài phú. Những cái đó tác phẩm nghệ thuật, thu tàng phẩm, không ký danh phiếu công trái yêu cầu chậm rãi ra tay. Nhưng một ít hoàng kim, các quốc gia tiền lại có thể trực tiếp lấy lại đây dùng, Wayland đạt được truyền máu. Công ty vận chuyển lập tức nhanh tam thành, bọn họ về ngoại tinh thực dân. Vũ trụ thăm dò cái thứ nhất nghiên cứu khoa học thành quả chính thức cùng đại chúng gặp mặt. Wayland chính thức đẩy ra có thể ở tinh cầu mặt ngoài thành lập tầng khí quyển đại khí xử lý nhà. Xưởng, cái này kỹ thuật ý nghĩa trọng đại. Có đại khí xử lý nhà xưởng, nhân loại tương lai liền có thể cải tạo những cái đó không thích hợp cư trú tinh cầu mặt ngoài tầng khí quyển. Nhiều kiến một ít đại khí xử lý nhà xưởng, cũng không ngừng lại vận chuyển 20-30 năm nói. Thực dân tinh cầu mặt ngoài không khí liền sẽ biến thành thích hợp nhân loại cư trú, có thể nói đại khí xử lý tầm quan trọng không thứ với phi thuyền vũ trụ siêu vận tốc ánh sáng động cơ. Chúng ta đại khí xử lý cơ trước mắt đã trang bị ở Nam Cực cùng Bắc Cực. Đại khí chung kia 2.000 vạn tấn Freon sẽ thực mau giải quyết. Chúng ta dự tính sẽ dùng 2 năm thời gian tới chữa trị tầng ozone. Nói cách khác, toàn cầu biến ấm vấn đề đã không tồn tại. 006 ở phóng viên sẽ thượng đỉnh đặc mà nói. Đối mặt loại này trường hợp hắn đã ngựa quen đường cũ, Wayland cùng nhiều quốc ký kết về đại khí xử lý nhà xưởng độc quyền hợp đồng. Bảo hộ kỳ hạn từ 20 năm đến 30 năm không đợi. Cái này đại khí xử lý nhà xưởng ở nhân loại tồn vong hoặc là toàn cầu biến ấm chờ góc độ tới xem, kia tuyệt đối là thế kỷ này trước mặt lớn nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Nhưng từ người thường góc độ đi xem, lại không có gì biến hóa. Cùng người thường một chút quan hệ đều không có, trước mắt chỉ có thể giải quyết toàn cầu biến ấm vấn đề này, còn lại tác dụng còn nhìn không tới. Thế giới các quốc gia đối với Wayland muốn đi ra Thái Dương hệ quyết định vẫn như cũ còn nghi vấn. Chỉ có ngũ thường quốc gia phi thường cẩn thận. Đối với độc quyền bảo hộ phương diện niên hạn tạp thật sự chết. Đều là 20 năm độc quyền, Bella như là cái người qua đường giống nhau đứng ở nơi xa quan khán. Hắc chứng kho cực kỳ thần bí mà xuất hiện ở nàng bên trái, hắn nhẹ giọng hỏi. Các ngươi mạch sung súng trường nghiên cứu chế tạo đến thế nào? Bella nhìn hắn một cái. Đối với hắc chứng kho biết chính mình cùng Wayland quan hệ nàng cũng không ngoài ý muốn. Cẩn thận quan sát, khẳng định có thể phát hiện manh mối, trước mắt vẫn là dùng M4A1 cải tạo. Lithium pin, có thể liền bắn 99 phát, sử dụng 10x24mm vô xác đạn. Mãn đạn thương trọng 4,9kg, nàng đại khái đem Wayland bên kia cấp Pandora thăm dò đội sử dụng vũ. Khi nói một lần. Này đó số liệu ở Wayland bên trong không phải bí mật. Hết chương.